Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, công phu hoàng đế. Yến Phong một cái liêu âm thối đá ra ngoài. Mặc dù không có dùng tới chân nguyên lực, nhưng là cường đại lực đạo lại trực tiếp đem nam nhân đá từ dưới đất bắn lên. Sau đó rơi trên mặt đất, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Đột nhiên ở giữa bưng bít lấy nửa người dưới trên mặt đất điên cuồng quát. Nếu là hắn về sau còn có thể cùng nữ nhân làm mưa làm gió, Yến Phong nhất định sẽ bội phục tiễn hắn một mặt kiên cường bất khuất cờ thường. Trông thấy bản thân nhân tình lập tức liền bị phế, Phan Tiết Liên giật nảy mình. Bất quá ngay sau đó liền cười bỉ ổi nói. U, tiểu bảo bối nhi vẫn rất hung hãn. Ta thích, đến. Đối với tỷ tỷ càng hung càng tốt, tốt nhất đừng coi ta là người. Chấm ngoặc kép, nhìn xem giống cầm thú một dạng trêu chọc bản thân Phan Tiết Liên. Yến Phong không biết nói gì, một đời người đến cũng là thuần khiết hiền lành, nhưng là muốn như thế nào mới có thể biến như vậy không có nhân tính. Ba, tại Phan Tiết Liên thân thể liền muốn dán tại Yến Phong trên người thời điểm, Yến Phong một cái tát ra ngoài. Lập tức đem Phan Tiết Liên phiến bay ra ngoài, rơi ở trên ghế sa lông, nửa ngày không có đứng lên, phun ra một búng máu cùng hai khỏa răng, gương mặt lập tức sưng phù, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Phan Tiết Liên. Yến Phong mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra, ta không quản ngươi có bao nhiêu tiện, có bao nhiêu bẩn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở nữ nhi của mình trước mặt có một chút nhân cách tôn nghiêm. Nếu như ngươi làm không được, ta không ngại nhường ngươi nhân gian biến mất. Nhìn trước mắt toàn thân đều tản ra khí tức âm lãnh thiếu niên, Phan Tiết Liên đánh đáy lòng có thấy lạnh cả người. Lúc này tìm đến y phục của mình, nhanh chóng mặc vào, thẳng đến dọn dẹp thật chỉnh tề mới thôi. Yến Phong không minh bạch Lâm Hiểu Lung như vậy hồn nhiên thuần khiết, vì sao lại có một cái hạ tiện như vậy mẫu thân. Nếu như Lâm Hiểu Lung về sau cũng thay đổi thành dạng này, hắn nhất định sẽ tự tay kết nàng. Nhưng là hắn tin tưởng Lâm Hiểu Lung nhất định sẽ không biến thành dạng này. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết đã sớm đưa tới bên ngoài Giang Vi cùng Lâm Hiểu Lung chú ý của hai người. Trong lúc các nàng vào xem gặp còn lăn lộn trên mặt đất nam nhân về sau, cũng là giật nảy mình. Lâm Hiểu Lung vừa nhìn thấy ngã trên mặt đất, ngực vết máu loang lổ lão nhân, lập tức nhào tới, nãi nãi, cái kia một tiếng thê lương bi thiết, cơ hồ khiến tất cả có thể nghe được người vì đó lòng chua xót rơi lệ. Một chút hàng xóm cũng là âm thầm lắc đầu, một chút phụ nữ đều bôi bắt đầu nước mắt, bọn họ vốn là nghĩ tới xem một chút, nhưng là suy nghĩ một chút cửa ra vào có hai cái người hung dữ bảo vệ, đều lại không dám tới. Lúc này rốt cục có người phát hiện, cửa ra vào hai người kia đều hôn mê bất tỉnh. Thế là, đều rối rít chạy đến. Lâm Hiểu Lung người trong nhà càng ngày càng nhiều, nhưng lại cơ hồ không có người nói chuyện. Đều nhìn chằm chằm tiểu nha đầu cái kia thân thể gầy yếu ghé vào trên người ông lão cực kỳ bi thương khóc lớn. Tốt rồi, đừng khóc, nãi nãi không có việc gì. Lão nhân xác thực không có việc lớn gì. Vỗ vỗ Lâm Hiểu Lung phía sau lưng nói. Tại xác nhận lão nhân thực không có việc gì về sau, đại gia mới thở dài một hơi. Lâm Hiểu Lung nhìn một chút một bên Phan Tiết Liên, đầu tiên là có chút e ngại, tiếp lấy trong mắt liền tràn đầy phẫn nộ. Cái này vốn là nàng thân nhất nữ nhân, tại phụ thân nàng sau khi qua đời, lại là tổn thương nàng sâu nhất người. Trông thấy Lâm Hiểu Lung căm tức nhìn Phan Tiết Liên, những cái kia các hương thân lại là có chút e ngại. Yến Phong lập tức trừng mắt Phan Tiết Liên một chút, đem Phan Tiết Liên dọa biến sắc. Nàng và nàng gian phu không ngừng đến quấy rối lão nhân, những cái này các bạn hàng xóm cũng ngăn cản qua, mà là đôi này gian phu dâm phụ vì cái kia một bút phá dỡ phí uy hiếp sợ qua bọn họ. Yến Phong thật muốn tại chỗ giết đôi cẩu nam nữ này, có thể trước mặt nhiều người như vậy lại không có cách nào ra tay. Hướng về phía Phan Tiết Liên nói lạnh tiếng nói, lập tức mang theo ngươi gian phu rời đi nơi này, có bao xa tốt nhất cút cho ta bao xa. Nếu như lại kêu ta nhìn thấy các ngươi, ta bảo các ngươi sống không bằng chết. Ở khác người nghe tới, Yến Phong đây là uy hiếp, nhưng tại Phan Tuyết Liên nghe tới, lại là chữ chữ sát cơ. Trong lòng run rẩy vô cùng, lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì phá dỡ phí. Lúc này liền kéo lấy nàng nhân tình rời đi. Những cái kia các bạn hàng xóm gặp lão nhân không có gì đáng ngại, đều ân cần thăm hỏi vài câu về sau liền rời đi. Lão nhân muốn làm một bữa cơm cho Yến Phong bọn họ ăn, kết quả phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn. Yến Phong vừa cười vừa nói, bà, không cần bận rộn, chúng ta không đói bụng, người có tính toán gì không có. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nơi này sớm muộn đều vẫn là phải di rời. Lão thở dài một hơi, sờ lên Lâm Hiểu Lung đầu nói, vậy cũng không có cách nào. Ta lão, cho dù chết cũng không quan hệ, nhưng chính là Lung Lung quá nhỏ. Ta nếu là không có ở đây, nàng làm như thế nào sống a? Lâm Hiểu Lung mí mắt tại chỗ liền đỏ, ôm nãi nãi nói, nãi nãi không nên nói bậy, nãi nãi thân thể tốt như vậy, làm sao sẽ chết đâu. Nãi nãi người yên tâm, Lung Lung hiện tại có ca ca cũng có tỷ tỷ. Giang Vi đến nơi này chính là muốn nhìn xem có thể hay không đến giúp Lâm Hiểu Lung, vội vàng nói, bà, tất nhiên Lung Lung gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền có nghĩa vụ chiếu cố nàng. Như vậy đi, dù sao hiện tại chỉ có một mình ta ở, các ngươi liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau a. Lão nhân liền vội vàng khoát tay nói, cái này sao có thể được, ta một cái lão thái bà sao có thể đi quấy rầy ngươi, cái này tuyệt đối không được. Gặp lão nhân cự tuyệt dứt khoát như vậy, Giang Vi cấp bách. Yến Phong trầm mặc một chút, nói, bà, như vậy đi, Vi xác thực là một người ở, bình thường bận rộn công việc, sinh hoạt cũng không có ai quản lý. Người liền cùng Lung Lung cùng một chỗ rời đi qua, giúp nàng quản lý trong nhà, nên cho bao nhiêu tiền lương thì cho bấy nhiêu. Dạng này các ngươi không chỉ có chỗ ở, còn có thể có thu nhập. Lung Lung hiện tại đang tại thân thể cao lớn, còn muốn đến trường, không có thu nhập sao có thể được đâu. Yến Phong nhìn ra được lão nhân là một cái phi thường có tôn nghiêm người, trần truồng bố thí nàng nhất định sẽ không tiếp nhận, chỉ có thể biến tướng trợ giúp nàng. Giang Vi lập tức nói, đúng, ta thường xuyên không ở nhà, loạn cùng ổ chó một dạng, bà ngươi đi vừa vặn có thể giúp ta thu thập. Ta không thích ở bên ngoài ăn cơm, dạng này ta trở về ngươi cũng có thể nấu cơm cho ta ăn. Về phần tiền lương, 1 tháng 5.000, thế nào? Lão nhân nghe xong, giật nảy mình, lại bày lên tay đến, nói, không được, 5.000 nhiều lắm, ta một cái lão thái bà sao có thể cầm nhiều tiền như vậy đâu. Giang Vi lại là gương mặt khó xử. Yến Phong vừa cười vừa nói, bà, người yên tâm đi, Vi nhưng là một cái phú bà, mỗi tháng tìm ra chính cùng ở bên ngoài ăn cơm cũng không chỉ số này. Người đi còn giúp nàng tiết kiệm tiền đâu. Lão nhân nhìn một chút hai người, nam mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một mặt chân thành, khí độ bất phàm, nữ càng là xinh đẹp cùng tiên nữ một dạng. Dạng người này hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Lại nói, bản thân một cái lão thái bà lại có cái gì tốt lừa gạt. Nhìn một chút một mặt mong đợi Lâm Hiểu Lung, không thể làm gì khác hơn nói, tốt a, hảo a, hảo a, quá tốt rồi. Lâm Hiểu Lung lập tức từ dưới đất nhảy, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Lão nhân thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, đối với Lâm Hiểu Lung nói, Lung Lung, người quỳ xuống cho ta. Lâm Hiểu Lung không minh bạch nãi nãi muốn làm cái gì, nhưng một chút cũng không do dự té quỵ trên đất. Làm cái gì vậy? Mau dậy đi, người đứa nhỏ này. Giang Vi bị giật nảy mình, vội vàng muốn đi đem Lâm Hiểu Lung kéo lên, nhưng lại bị lão nhân bị ngăn cản. Lão nhân chỉ Yến Phong cùng Giang Vi, đối với Lâm Hiểu Lung nói, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ca ca ngươi cùng tỷ tỷ giúp ngươi, đây là một phần thiên đại ân tình, mặc kệ ngươi về sau biến thành cái dạng gì, dù là chính là ta chết rồi, ngươi cũng không thể quên ký phần ân tình này, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiểu Lung lập tức gật gật đầu, nói, nãy nãy ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quên. Nhìn xem lão nhân, Yến Phong cùng Giang Vi đều không tự chủ được sinh ra kính ý. Lão nhân này phi thường bình thường, nhưng trên người phẩm chất lại là rất nhiều người đều không có đủ. Trong phòng bị Phan Tiết Liên cùng nàng gian phu đập một mảnh hỗn độn. Muốn thu thập cần tốn hao rất nhiều chuyện, đã không thích hợp ở. Đại gia quyết định thu thập một chút đồ trọng yếu, lập tức đi ngay, nhưng bọn hắn đi ra khỏi cửa thời điểm. Không biết ai trước đó chiếm được tin tức, một đám người đều vây ở gia môn cửa, gương mặt lưu luyến không rời. Yến Phong hiểu được lão nhân họ Tô, là một cái dân bạn giáo sư, ở trong thôn trong trường học dạy cả một đời thư, làm người phi thường tốt. Trong thôn cơ hồ chỗ có người tuổi trẻ đều là của nàng đệ tử. Đối với nàng vô cùng tôn kính, thôn trưởng đi tới, nắm chặt Tô lão sư tay, nói ra, Tô lão sư, người vì chúng ta thôn bỏ ra cả một đời, chúng ta không thể báo đáp, những cái này là của chúng ta một phần tâm ý, còn mời ngài nhận lấy. Tiếp nhận thôn trưởng trong tay màu vàng cái túi, mở ra nhìn xem, phát hiện bên trong 10 khối, 20, rất nặng một túi tiền mặt. Cộng lại cũng đủ có 1-2 vạn khối. Cái này đối với đám này chất phác người mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhìn một chút một mặt chân thành hương thân, Yến Phong cùng Giang Vi cũng không khỏi có một ít cảm động. Nhân gian hay là thực sự có tình tại a? Tô lão sư bất kể như thế nào cũng không chịu thu những số tiền kia. Nếu như không phải là vì Lâm Hiểu Lung, đoán chừng lão nhân cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi. Giang Vi trong nhà, đúng lúc này, một cái chất phác trung niên nhân có chút kinh hoàng chạy tới. Đối với Tô lão sư nói ra, Tô lão sư, các ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Phan Tiết Liên dã nam nhân mang thật nhiều người tới. Tô lão sư nghe xong, lập tức liền cấp bách, lôi kéo Yến Phong tay nói, tiểu hòa tử, ta lão đi không được rồi, các ngươi đi trước. Lung Lung về sau liền ta cầu các ngươi rồi. Yến Phong vỗ vỗ Tô lão sư tay, cười nói, Tô lão bà, người yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì ta, liền để cho bọn họ tới tốt rồi. Tô lão sư còn muốn nói điều gì, nhưng là một trận ầm ầm động cơ thanh âm liền truyền đến tới. Mấy chiếc xe cùng một đoàn xe gắn máy nhanh chóng tới gần. Cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm phim đao cùng ống thép. Trông thấy hung thần ác sát những người này, các hương thân sắc mặt đều biến đổi, nhưng lại không ai chạy trốn. Bọn họ đại bộ phận cũng là Tô lão sư đệ tử. Có lẽ bọn họ không có thành tài, nhưng là Tô lão sư thành công dạy cho bọn họ làm người như thế nào. Tô lão sư cấp bách xoay quanh, hiện tại tốt rồi, liền xem như muốn đi cũng đi không được rồi. Một cỗ cửa xe mở ra, chỉ thấy Phan Tiết Liên nhân tình đã bị băng bó, cái trán gân xanh thẳng bạo quát, cho ta giết tiểu tử kia. Ra lệnh một tiếng, những người kia lập tức vung vẩy lên trong tay phiến đao cùng ống thép đánh tới. Lâm Hiểu Lung lập tức dọa rít lên một tiếng, thôn trưởng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, các hương thân, Tô lão sư tốt như vậy người, nếu như chúng ta không quản không hỏi, cái kia còn là người sao? Đều lên cho ta, ta liền không tin như vậy đám xúc sinh có thể làm gì được chúng ta. Những cái kia lúc đầu còn đang do dự các hương thân nghe xong, lập tức đều lên trước một bước, đem Yến Phong bọn họ bảo hộ ở đằng sau. Giang Vi nhìn thấy tình cảnh này, mí mắt tử đều đỏ. Yến Phong cười cười, đẩy ra người phía trước, nói, các hương thân, các ngươi trước tiên lui về sau. Chuyện này để ta giải quyết a. Nói xong xong còn đang khẩn trương Lâm Hiểu Lung chớp mắt nói, Lung Lung, ngươi thích xem mảng đánh võ sao? Lâm Hiểu Lung theo bản năng nhẹ gật đầu. Yến Phong nói, vậy thì tốt, ca ca liền để ngươi xem một chút công phu hoàng đế hiện trường trực tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.